Hữu Phỉ, Bình Hữu Phỉ, 2. 1. Nguyên nhân thành lập Bắc Đẩu. Bắc Đẩu Thất Tinh năm xưa Tào Trọng Công soán vị, có không ít người không phục, ông ta đâu rảnh rỗi đi thu phục từng người một, vả lại người ta nói hơn nửa câu không hợp là ông ta quyết định dứt khoát giết luôn. Đương nhiên, tự ông ta thì chắc chắn là giết không nổi. Nhưng dưới tay ông ta có 7 đại cao thủ, họ gì tên gì không ai biết, từ khi theo ông ta thì đều lấy tên Bắc Đẩu, chuyên bán mạng giúp ông ta giết người. Bắc Đẩu gồm có Tham Lang, Thẩm Thiên Khu, Cự Môn, Cốc Thiên Toàn, Lộc Tồn, Cừu Thiên Cơ, Văn Khúc, Thiên Quyền, Liêm Trinh, Ngọc Hành, Vũ Khúc, Đồng Khai Dương, Phá Quân, Giao Quang. 2. Tào Trọng Côn thiệt hại nặng, Tham Lang, Vũ Khúc. Lúc Tào Trọng Côn soán vị, Lương Thiệu lên phía Bắc tiếp ứng cho Ấu Đế, thiết lập 7 liên hoàn ở vùng Lưỡng Hoài, cứu được Ấu Đế ngay dưới mắt Bắc Đẩu Thất Tinh, đánh trọng thương Tham Lang và Vũ Khúc, ngay cả tính mạng của nhi tử duy nhất cũng mất luôn. Sau đó ông ấy lại vào sinh ra tử, một tay nâng đỡ nửa Nam Triều. 3. Lý Chủy lấy một địch 4, Liêm Trinh, Văn Khúc, Vũ Khúc, Cự Môn. Khi đó Nam Triều vẫn chưa thành lập, hoàng tộc cũ hốt hoảng chạy trốn, ở cố đô Bắc Đẩu lộng hành, lòng người bàng hoàng, ta là nha hoàng một gia đình quý tộc. Dọc đường bị người đuổi giết, Đoàn phu nhân đúng lúc đi ngang qua, một chưởng đập chết tên thủ lĩnh. Không ngờ người bà ấy đánh chết chính là đệ đệ ruột của Văn Khúc. Ngoại tổ phụ mà nàng chưa từng có may mắn được gặp kia năm xưa lại có thể lấy một địch 4, Liêm Trinh, Văn Khúc, Vũ Khúc, Cự Môn, còn có thể dẫn theo người yếu đuối bệnh tật thành công bỏ chạy. Rốt cuộc Nam Đao lợi hại cỡ nào? Nàng ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi, máu toàn thân Chu Phỉ đều hơi nóng lên. 4. Lý Chủy bị Liêm Trinh hạ độc, Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân vây công. Theo Lý cô nương nói, Lý Đại Hiệp bị người ta ám hại, trúng một loại độc tên Triền Ti gì đó, lại bị đám Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân cho người vây công, ông luôn ra sức ứng chiến, đi về phía nam tránh những tên chó săn kia mấy chục dặm, không biết đã giết bao nhiêu người, bọn Bắc Cẩu không thể vây khốn ông nhưng cũng khiến ông bị độc phát nghiêm trọng hơn, gắng gượng về đến trại đã không thể chữa trị nữa. 5. Lý Cẩn Dung và Đoàn Cửu Nương báo thù, Lộc Tồn, Văn Khúc. Mẹ cô từng dẫn một đám anh hùng hào kiệt xông vào Bắc Đô ám sát Tào Trọng Côn, 3.000 ngự lâm quân không ngăn được họ, năm đó bên cạnh Ngụy Đế chỉ có 2 người Lộc Tồn và Văn Khúc, vậy mà vẫn che chở Tào Trọng Côn chạy trốn thành công, nếu năm đó thất tinh đầy đủ thì lần ấy ở Bắc Đô chưa chắc là ai thịt nát xương tan đâu, cô nói xem có lợi hại hay không. 6. Cam Đường báo thù, Liêm Trinh. Cha cô ở phía sau tương kế tự kế, vây khốn đại tướng dưới trướng Ngụy Đế, chém Liêm Trinh của Bắc Đẩu, treo đầu trên cổng thành 3 ngày, Bắc Triều thiệt hại nặng. 7. Xung Tiêu Tử đánh giá, Tham Lang, Vũ Khúc. Xung Tiêu Tử than thở, Chu Tước chúa danh tiếng nát bét, hoàn toàn không nói tới quy củ đạo nghĩa, tuy rằng bắt chúng ta thời gian dài như vậy nhưng chưa từng không nói tiếng nào mà giết sạch toàn bộ, ngược lại hai vị đại nhân Bắc Đẩu kia làm việc quá ác độc. 8. Tác giả đánh giá. Về võ lực là thế này. Mười mấy 20 năm trước, ông ngoại đã là đại thần, 7 người Bắc Đẩu có chút danh tiếng nhưng vẫn là nhân viên sơ cấp, đại đương gia còn ở nhà học Trung Bình Tấn, bởi vậy thứ tự năm xưa không ảnh hưởng đến 20 năm sau.